Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433 Đường Lui. Chương 433 Đường Lui. Phó Đình Hàm sở dĩ sẽ đưa ra lấy Lưu Ly Phương Thuốc ra tới hợp tác, không chỉ có là bởi vì Lưu Ly không dễ vận chuyển, đến nỗi phí tổn càng cao, càng ở chỗ Triệu Hàm Chương đề qua. Thời kỳ này phương Bắc thiên tai nhân họa không ngừng, nhân họa liền không nói. Tuy rằng mới đến không đến 2 năm, nhưng hắn mỗi cách một đoạn thời gian liền phải kiến thức một chút thời đại này nhân họa. Hắn để ý chính là thiên tai, nếu nhân họa còn có khả năng sẽ bị ngăn cản hoặc là sửa chữa. Ngày đó tai cũng chỉ dư lại thừa nhận rồi. Nhân lực có thể làm chính là ứng đối tai họa, cho nên ở cùng chư truyền nói thỏa hợp tác lúc sau, hắn cùng Triệu Hàm Chương nói, nếu ngươi trong trí nhớ lịch sử không làm lỗi, như vậy kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, phương Bắc không chỉ có muốn đối mặt tần phát chiến sự, còn muốn ứng đối rét lạnh, khô hạn, thủy úng cùng nạn châu chấu, sinh sản hoạt động bị phá hư. Thổ địa sản xuất lương thực chỉ sợ chống đỡ không được ngươi quân sự hoạt động. Cho nên trừ bỏ ở bản địa đóng quân, thu nạp trấn an lưu dân ngoại, chúng ta còn hẳn là ở bên ngoài lưu một cái đường lui. Triệu Hàm Chương, ngươi cảm thấy đất thục thích hợp? Phó Đình Hàm gật đầu, ngươi cảm thấy đâu? Triệu Hàm Chương nói, ta vốn dĩ coi trọng phương Nam. Nàng nói, Hoài Nam, Lư Giang cùng Lưỡng Hồ khu vực đều là thực tốt độn lương mà. Chúng ta không cần đến Giang Đông, này mấy cái địa phương liền có thể phát triển trở thành đất lành. Hơn nữa thủy bộ luân phiên, lương thực có thể rất dễ dàng chuyển vận đến Trung Nguyên Lai, cho nên chỉ cần chúng ta có thể khống chế trụ Dự Châu, là có thể làm phương Nam lương thực cuồn cuộn không ngừng từ Dự Châu chuyển vận đến phương Bắc. Đi, Phó Đình Hàm nói, người ở này đó địa phương có thế lực sao? Không có, Triệu Hàm Chương nói, ta hiện tại trừ không khai tay, nhưng như cũ làm cấp tiên sinh phái thương đội đi trước. Chúng ta chậm rãi kinh doanh, đem thương lộ đả thông, chỉ cần chúng ta trên tay có bọn họ không có thứ tốt, tăng thêm dẫn đường, bọn họ là có thể cho chúng ta cung cấp cuồn cuộn không ngừng lương thực cùng vải vóc. Phó Đình Hàm gật đầu, vậy nhiều đi một cái đất thục lộ. Hắn nói, đối đất thục, chúng ta đổi một loại hợp tác phương thức. Triệu Hàm Chương nhìn cách đó không xa chư truyền liếc mắt một cái, tuy rằng cách khá xa, nhưng vừa rồi hắn cùng chư truyền nói chuyện nàng cũng nghe tới rồi. Ngươi nhưng thật ra yên tâm hắn, thế nhưng nguyện ý lấy ra phối phương tới cùng hắn hợp tác đồn điền, sẽ không sợ tới rồi hắn địa bàn, hắn tư nuốt ngươi phối phương, đem ngươi đạp chính mình chơi. Phó Đình Hàm, ngươi cảm thấy hắn là cái dạng này người sao? Triệu Hàm Chương liền cười nói, hắn nhân phẩm không như vậy ti tiện. Phó Đình Hàm gật đầu, cho nên ta yên tâm. Hơn nữa chúng ta cũng không phải một chút bảo đảm cũng không có. Lưu Ly phường địa điểm từ chúng ta tới định, ta quyết định tuyển một cái ngươi quân đội gấp rút tiếp viện, nhưng đến địa phương vòng hành cũng có thể, một khi xảy ra chuyện, ngươi có thể xuất binh, vừa lúc có lấy cớ nhận lấy kia một mảnh. Ngươi không phải nói thiên tai đối đất thục ảnh hưởng muốn tiểu rất nhiều sao? Triệu Hàm Chương không nghĩ tới hắn liền cái này đều nghĩ tới, không khỏi cảm thán nói, vẫn là ngươi tưởng chu đáo a, liền xuất binh lý do đều cho nàng tìm hào. Bất quá, chúng ta vì cái gì muốn đi chiếm đất thục? Trung Nguyên trở lên như vậy một khối to nhi mà đâu? Phó Đình Hàm, hậu hoa viên, gặp phải thiên tai, nơi này có thể chi viện một chút ngươi. Triệu Hàm Chương tưởng tượng cũng là trầm tư nói, đất thục nói, dễ thủ khó công, nhưng không hảo lấy, cho nên chúng ta vẫn là hợp tác là chủ. Phó Đình Hàm cũng quay đầu đi nhìn chư truyền liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, chỉ cần chúng ta trên tay vẫn luôn có bọn họ muốn thứ tốt, kia cái này hợp tác liền có thể vẫn luôn tồn tại. Lưu ly phương thuốc còn chỉ là bộ phận lưu ly chế phẩm phương thuốc mà thôi. Đối phó Đình Hàm tới nói cũng không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần đất thuộc cấp ích lợi cũng đủ đại. Hắn tương lai còn có thể tăng lớn phương diện này đầu nhập, chư truyền cũng đang xem bọn họ. Bất quá lại là ở cùng hắn quản sự nói chuyện. Ngoặc kép, việc này nhưng làm, chia đều khai, người tức khắc dẫn người đường về chuẩn bị, lang quân. Lưu ly phương thuốc như vậy, quý trọng đồ vật bọn họ nói cho liền cho. Không phải là có cái gì bẫy dập đi. Xưởng kiến ở đất thục, là bọn họ phái thợ thủ công lại đây. Có thể có cái gì bẫy dập đâu. Chư truyền nói, hẳn là bọn họ lo lắng ta thiết bẫy dập mới đúng. Rốt cuộc bọn họ đối đất thục không thân. Mà đất thục xem như hắn địa bàn, kia bọn họ đồ cái gì. Đồ ta đất thục an bình đi. Chư truyền nói, này dọc theo đường đi ngươi không thấy được sao. Trước kia ốc thổ thiên lý, hiện tại toàn lớn lên cỏ dại. Nam Dương quốc còn như thế, càng đừng nói Thâm Chịu Hung Nô Chi làm hại Nhữ Âm. Dĩnh Xuyên cùng Lương quốc vùng, từ tháng tư Cầu tướng quân cùng Đông Hải Vương giao thủ bắt đầu, mãi cho đến hiện tại, bá tánh đều vẫn luôn ở lưu vong. Nói cách khác, rất nhiều bá tánh không chỉ có năm nay không có thể cây trồng vụ hè, thu hoạch vụ thu, liền năm nay lúa mì vụ đông gieo trồng đều hoàn toàn chặt đứt. Người suy nghĩ một chút, này Dự Châu có bao nhiêu tồn lương có thể cứu tế nhiều như vậy bá tánh? Mà hiện tại Đông Hải Vương cùng Cẩu Hy còn chưa phân ra thắng bại tới. Hắn nói, Hung Nô cũng là, bọn họ thua một hồi, cái gì cũng chưa được đến. Mà Trung Nguyên là khối thịt mỡ, là cá nhân đều tưởng gặm thượng một ngụm. Một khi lại đến, bọn họ lại muốn sinh sản đoạn tuyệt, cho nên bọn họ cùng ta hợp tác. Bất quá là xem đất thục còn tính an bình, muốn ta cho bọn hắn trồng trọt thôi. Quản sự cảm thấy lương thực rẻ tiền. Không khỏi nói, lương thực mới có thể kiếm bao nhiêu tiền? Vải vóc, kim sơn, thậm chí bó củi đều so lương thực kiếm tiền. Chư truyền liếc mắt nhìn hắn nói, bọn họ nhất khan hiếm chính là lương thực cùng vải vóc. Bằng không ngươi cho rằng hắn Phó Đình Hàm vì sao hào phóng như vậy chịu đem lưu ly phương thuốc lấy ra tới, đặt ở đất thục sinh sản. Hắn nói, hắn ở cho chúng ta hạ thấp lưu ly phí tổn, lấy này tới trao đổi cố định vật tư, cho nên chúng ta chỉ có thể cổ vũ xưởng quanh thân bá tánh trồng trọt lương thực. Loại ma dưỡng tang, quản sự thấp thỏm hỏi, là ước định số lượng vẫn là ước định mỗi năm thành giao lượng, bất quá tiền là mặt khác phó, hợp tác là hợp tác, bọn họ mua sắm hành vi chính mình phụ trách, chẳng qua hợp tác tiền đề là từ chúng ta chư gia tới khuyên khóa nông tang, làm càng nhiều bá tánh trồng trọt lương thực cùng tang ma thôi. Quản sự lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chư truyền nói, đãi tách ra sau ngươi lập tức mang theo người trở về. Lúc trước chúng ta mang về lưu ly bọn họ đều xem ở trong mắt. Thứ này không chỉ có ở đất thục thực quý trọng, cầm đi dân tộc Khương, Lưỡng Hồ cùng Hoài Nam vùng cũng thực kiếm. Quản sự đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, khen tặng nói, không nói được chúng ta chư gia liền phải ra một cái đào chu công. Chư truyền kiều kiều khóe miệng, không có tỏ vẻ phản đối, dùng quá sớm thực. Triệu Hàm Trương vô tình tại đây nhiều dừng lại, nàng cấp chư truyền viết tay một phong thông hành công văn, bảo hắn kế tiếp có thể thông suốt tới Tây Bình. Phó Đình Hàm cũng thư tay một phong, là cho cấp huyên, cái này an bài đến cùng cấp huyên nói, còn phải cấp huyên tuyển người cùng chư truyền làm giao tiếp. Chư truyền cầm một phong công văn, một phong thơ, cảm thấy mỹ mãn đứng ở ven đường nhìn theo bọn họ rời đi. Triệu Hàm Trương mênh mông cuồn cuộn mang lên lưu dân nhóm, chậm rãi về phía Tây Ngạc huyện mà đi. Nơi này khoảng cách Tây Ngạc huyện đã không phải rất xa. Tuy rằng kéo một đám lão ấu bệnh tàn nhược, nhưng ngày hôm sau bọn họ vẫn là đi vào Tây Ngạc huyện địa giới, lướt qua Tây Ngạc huyện giới bia. Lại đi rồi có hai cái canh giờ, Tây Ngạc huyện nha môn rốt cuộc phát hiện bọn họ. Bất quá, Triệu Hàm Trương cũng thấy được bọn họ thiết lập tại trên quan đảo trạm kiểm soát, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.